Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230. 49 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 27. Tốt lắm, ta chờ ngươi, có hắn ở phía sau trợ giúp. Tin tưởng kế thừa gia nghiệp cũng bất quá là một câu nói sự tình. Hắn trưởng thành, thích hợp lập tức kết hôn. Phương Tần sự tình giao cho Diệp Du Hiên là vô cùng tốt. Hắn dùng một tháng thời gian, triệt để tan rã Phương Tần đường lui, làm cho hắn chủ động hiện thân. Lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt, pháp viện bản án xuống dưới liền trực tiếp đưa vào ngục giam. Ngồi tù, Phương gia gia gia nãi nãi thay Phương Tần cầu tình. Vô dụng, ai bảo cuối cùng xử lý hắn người là Diệp Du Hiên đâu. Diệp gia xuất mã, ở thành phố A còn không có người dám nói cái gì. Mà Lâm Hinh Nhi đâu? Không có đợi đến tổng tài hồi tâm chuyển ý một ngày. Buổi sáng phải đi phòng tài vụ kết toán tiền lương. Bởi vì nàng ở đêm bị tập đoàn có điểm đen, cho nên đến nơi nào công tác, đều không có người dám tuyển dụng nàng. Nàng theo ngay từ đầu nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đến sau này tầm thường vô vi, bị gian khổ công tác cấp ép buộc đến, ép buộc đi, sớm không có đại tiểu thư nũng nịu tì khí, lại nhìn thấy Quân Nghiên là trên TV, Phương Quân Nghiên trở thành hải quy tinh anh, trở về sau tiếp nhận Phương Thị tập đoàn, hơn nữa ở 3 năm nội, đem truyền thông làm được cả nước thứ hai, chỉ cần có Quân Nghiên ở. Không ai dám nói bản thân khai công ty là cả nước thứ nhất. Vì thế, trên tay nàng nắm giữ đại lượng tài nguyên, theo một cái không ai thừa nhận bình hoa, trở thành chức trong sân tinh anh, nữ cường nhân, mà Lâm Hinh Nhi, còn lại là biết vậy chẳng là Mani sớm biết rằng Phương Quân Nghiên có bực này bản sự. Lúc trước liền không phải hẳn là chọc nàng, không chỉ có đã đánh mất tha thiết ước mơ công tác, hơn nữa còn cùng Phương Thị tập đoàn kết thù, nửa đời sau, không hiểu hảo ngày quá, lại nhìn đến Phương Quân Nghiên, vẫn là ở trên TV, nàng cùng đêm mị tập đoàn tổng tài Diệp Du Hiên tổ chức một hồi thế kỷ hôn lễ. Chỉ là hôn lễ sở tiêu phí phí dụng liền cũng đủ nàng sinh tồn mấy bối tử. Nàng thấy được ngũ thải tân phân khí cầu, bay lên ở bầu trời, nhìn đến sán lạn yên hòa. Ở yên tĩnh bầu trời đêm lưu lại ký hiệu, kia dùng màu đỏ ấn Quân Nghiên, ta yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp thật sâu đau đớn đôi mắt nàng. Thật tốt, Lâm Hinh Nhi khóe mắt hoạt tiếp theo xuyến nước mắt, vương tử cùng công chúa ở cùng nhau, vương tử sẽ không là cô bé lọ lem hẳn là tiêu nghĩ tới. Hắn nên cùng công chúa ở cùng nhau, Quân Nghiên cũng không phải cố ý. Nàng chỉ là tùy tùy tiện tiện đảo cổ vài cái sinh ý. Không nghĩ tới có thể làm thành cả nước thứ hai. Muốn nói mặt sau không ai hỗ trợ. Nàng là không tin, liền ngay cả 0058 đều nói nàng đi rồi cẩu thì vận. Làm như thế nào cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Ở 2 năm trong vòng, đều có thể ở hoa hạ phú hào bảng thượng bài thượng hào. Hiện thực giữa nàng nếu có bực này thực lực. Còn dùng làm IT dân công, hiển nhiên là không cần thiết, trừ này đó ra, Diệp Du Hiên danh nghĩa xí nghiệp mới làm nàng xấu hổ. Rõ ràng là cái làm tài chính, phải muốn ở thật thể ngành nghề sáp thượng một cước, sáp liền sáp, hơn nữa còn các chính giữa Mi Tamani lao đủ, chỉ là cấp quốc gia giao thuế liền để được với thành phố A khu GDP. Thật đúng là tài đại khí thô, có tiền tùy hứng. Thế kỷ hôn lễ cũng là Quân Nghiên đề xuất, mục đích vì muốn tức chết nhất bang tiểu biểu tạp, dù sao nàng có tiền tùy hứng, nàng muốn nhường toàn người trong thiên hạ nhìn xem, Diệp Du Hiên chung quy vẫn là của nàng nhân, ai cũng thưởng không đi, Diệp Du Hiên toàn bộ quá trình biểu cảm nhàn nhạt, vẫn là chuyện không liên quan chính mình, chỉ có cẩn thận nhân phát hiện, ánh mắt của nàng thủy chung vần quanh nàng, sâu không đạm. Thủy chung chỉ có nàng một cái mà thôi. Quân Nghiên không biết bản thân có thể bồi Diệp Du Hiên bao lâu. Hảo cảm độ sớm liền đầy 100 money cũng không biết vì sao. Chính là không muốn đi. Hết chương.